xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1068, anh rất thích sự xem vào này. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, bên kia, Cố Mạc và Tiểu Nhiễm ăn cơm xong thì lên lầu. Cố Mạc về thư phòng xem tư liệu Trịnh Húc vừa gửi đến. Rồi cùng đàm phán với đối tác qua video call. Xong việc, anh gấp laptop lại rồi gửi về phòng. Tiểu Nhiễm đang ôm gối, ngồi trên sofa xem TV. Vừa nhìn thấy Cố Mạc đi vào, cô liền nhìn đi chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt. Cố Mạc cau mày nhìn thoáng qua TV. Nha đầu, em đang xem cái gì? Chị Y Nhiên khiêu vũ thật đẹp. Tiểu Nhiễm cố gắng nở nụ cười với Cố Mạc. Vì Cố Mạc lúc trước đã từng nói qua với cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng khi nhìn vào những hình ảnh chật thật, lòng cô vẫn như bị kim đâm vào. Rất đau, ở trong lòng Cố Mạc, tưởng Y Nhiên là người không thể thay thế được đúng không? Một vũ sư xinh đẹp tài giỏi như vậy lại vì sự tùy tiện nhất thời hủy diệt. Nhìn thấy vũ đạo của tưởng Y Nhiên, cô cảm nhận được sâu sắc rằng nghiệp chướng mình gây ra quá nặng nề. Nha đầu, những hình ảnh này được ghi lại từ lúc trước khi anh và cô ấy. Cố Mạc cố gắng giải thích, Tiểu Nhiễm đặt ngón trỏ lên môi Cố Mạc, nhẹ nhàng lắc đầu, chú, chuyện này anh đã nói rồi, không cần nói nữa, em đều hiểu được, chị Y Nhiên là quá khứ của anh, em sẽ không tranh giành với chị ấy, em chỉ là nhìn thấy chị ấy đẹp như vậy, cảm thấy tội ác mình gây ra thật kinh khủng. Cố Mạc cầm lấy điều khiển lập tức đổi kênh, đừng, em còn chưa xem hết, Tiểu Nhiễm lập tức lấy lại điều khiển. Đổi lại kênh, Y Nhiên ngồi trong phòng chống tập luyện, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần mở to nhìn chính mình trong gương. Bắt đầu chuyển động theo giai điệu, giống như bướm bướm vừa thoát kén, mê mang mạnh mẽ, nồng nhiệt, vũ đạo của cô có sức mạnh xuyên thấu linh hồn, làm cho Tiểu Nhiễm nhìn đến ngây ngốc, chấm, làm sao lại có một vũ đạo đẹp đến như vậy, Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm, trầm mặc, anh nhìn thấy cô vụng trộm lau nước mắt. Vẫn là anh làm cô tổn thương. Lúc Phùng Hân Nhiên nhắc nhở anh nhận ra chính mình đã phạm sai lầm. Hẳn anh nên hỏi ý kiến của Tiểu Nhiễm có muốn phát hành CD này hay không? Nhưng khi mọi công việc đã được chuẩn bị sắp xếp, anh chỉ kịp giải thích với cô. Còn nhớ ngày đó Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở to mắt, cười lắc đầu, nói với anh cô không hề tức giận, nói với anh rằng cũng rất muốn nhìn thấy vũ đạo của tưởng Y Nhiên. Có lẽ, Tiểu Nhiễm thật sự không tức giận. Tiết mục vũ đạo của Y Nhiên kết thúc thì Cố Mạc cầm điều khiển tắt TV. Nay nhìn lại CD của Y Nhiên, sự đau đớn và rung động trong lòng anh đã phai nhạt đi rất nhiều. Giống như đang nhìn lại một người bạn cũ thân thiết nhất, là thời gian chữa lành cho mọi chuyện, hay tình yêu của anh đã dành hết cho Tiểu Nhiễm. Hiện tại điều làm anh lo lắng chỉ là Tiểu Nhiễm có khổ sở hay không. Anh và chị Y Nhiên đúng là một cặp trời sinh. Đáng tiếc bị em xen vào. Tiểu Nhiễm tiếc nuối thở dài. Nha đầu, anh rất thích sự xen vào này. Nếu như em không xuất hiện, em sẽ ôm nỗi tưởng nhớ về Y Nhiên xuống mồ. Nhưng hiện tại rất rõ ràng. Mối tình đó đã được chôn vùi. Không phải anh, Cố Mạc tự giễu nói. Cho nên em không cần phải tự trách, là anh nên cảm kích em mới đúng. Anh đã cho anh niềm hạnh phúc và khoái hoạt mà không ai khác có thể cho anh. Tiểu Nhiễm dùng sức ôm chặt tay Cố Mạc, nước mắt giàn giụa nói. Được, em không tự trách, ngủ thôi. Cố Mạc muốn ôm Tiểu Nhiễm về phòng ngủ, lại bị cô chặn lại. Chú, anh làm việc xong rồi chứ? Tiểu Nhiễm vô cùng nghiêm túc hỏi. Xong rồi. Hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Mạc cười hôn bàn tay Tiểu Nhiễm. Khách chương.